Ở phần trước, Tiểu Hào, Tiểu Giang cùng Đỗ Thu Nguyệt trong lúc đi ra sông giặt đồ đã bắt gặp Thủy Khôi. Anh chàng đồ đệ kia vì ra tay cứu giúp một đứa trẻ mà đã bị thương nặng. Trong thời gian Tiểu Hào ở nhà dưỡng thương thì sư phụ Cương đã lén ra sông lập một trận pháp gọi là Tù Long Trận, có thể giữ được thủy quái dưới nước 7 ngày 7 đêm. Nhưng để bắt được nó thì chỉ mình ông e rằng khó khăn. Vì vậy ông quyết định sẽ đợi đồ đệ bình phục và trợ giúp mình. Chỉ mấy ngày sau, Tiểu Hào đã bình phục và hai thầy trò nhanh chóng bắt tay vào thu phục Thủy Khôi. Sư phụ Cương đi đến sông Thanh Thủy, còn Tiểu Hào theo lời của sư phụ dẫn theo Tiểu Giang chạy về hướng chợ mua một số vật dụng cần thiết. Tiểu Hào tuy mới bình phục nhưng cơ thể vẫn rất nhanh nhẹn, chạy phía trước, còn Tiểu Giang thì đi theo sau, trông có vẻ rất mệt nhọc. Có vẻ như Tiểu Cương Thi phải ăn thức ăn của loài người lâu ngày nên dần dần trở thành một đứa trẻ bình thường, chạy cũng không được nhanh như lúc trước, giá tính cũng đã giảm. Không biết đây có phải là điều đáng mừng hay không nữa. Hai huynh đệ một trước một sau tiến vào chợ, thẳng hướng cửa hàng bán cá của Lưu Dịch. Thế nhưng vừa đến cửa hàng, Tiểu Hào mới chợt nhớ ra là Lưu Dịch đã ra bờ sông giúp sư phụ Cương chống thuyền. Hiện tại cửa hàng đã khóa. Tiểu Hào còn chưa kịp quay về, thằng Minh Béo bán thịt kế cửa hàng cá từ xa đã đánh tiếng chào hỏi: "Tiểu Mã tiên sư, đã lâu không gặp." Tất nhiên, theo phép lịch sự, khi nghe tiếng gọi, dù gấp rút, Tiểu Hào cũng cố gắng nán lại. Minh Béo hỏi nguyên nhân vì sao Tiểu Hào lại gấp gáp kiếm Lưu Dịch như vậy. Tiểu Hào liền đáp lời nói rằng anh đang muốn mượn vài đồ vật cần thiết của Lưu Dịch, nhưng khổ nỗi không vô được cửa hàng nên đành quay về. Minh Béo nghe xong bỗng cười hắc hắc, sau đó từ bên lưng lấy ra một chùm chìa khóa, chính là chìa khóa của nhà Lưu Dịch. Thì ra hai người tình như thủ túc, nếu có việc ra ngoài đều sẽ đưa chìa khóa cho người còn lại bảo quản. Vừa thấy chùm chìa khóa trên tay, Tiểu Hào liền mừng rỡ, rồi nhanh chóng hối thúc Minh Béo mở cửa cho mình vào lấy đồ. Xem ra cũng thật may mắn, nếu như anh không nán lại thì chắc có lẽ đã phải tay không quay về rồi. Tiểu Hào kéo Minh Béo đi mở cửa, nhưng lúc này khi nhìn sang thì không thấy Tiểu Sang chạy theo, liền mở lời hối thúc. Vừa nói anh vừa quay đầu nhìn lại thì thấy Tiểu Sang hai mắt sáng rỡ, miệng chảy nước dãi nhìn vào chậu thịt trên bàn. Tất nhiên bây giờ không phải là lúc chậm trễ, Tiểu Hào liền lôi theo Tiểu Giang tạm hướng vào nhà Lưu Dịch. Mình Béo mở cửa nhưng trong lòng vẫn rất hoang mang, không biết nhà Lưu Dịch có vật gì đáng giá để Tiểu Hào phải gấp gáp đi mượn như vậy. Sự việc khẩn cấp, Tiểu Hào cũng không có thời giờ để giải thích, chỉ nói rằng có việc quan trọng cần làm, sau đó liền đuổi Mình Béo đi rồi cứ thế tiến thẳng vào nhà Lưu Dịch. Bước vào trong, thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy là một cái bàn thờ, trên đó thờ một pho tượng ngư tinh. Thì ra đây là pho tượng thờ con cá lớn đã thành tinh mà mấy tháng trước Lưu Dịch đã câu được và lỡ xẻ thịt ăn. Phải chăng Tiểu Hào vì nó mà đến đây? Tiểu Hào đúng là chẳng biết sợ là gì, bắt lấy một trái táo trên bàn thờ cắn vài miếng, rồi hướng về phía tượng gỗ lớn giọng gọi hai tiếng cá thối, và còn bảo nó nhanh hiện thân để anh mượn ít đồ. Tiểu Giang đứng bên cạnh vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cũng chẳng biết rốt cuộc anh đang nói chuyện với ai. Đối với hành động của Tiểu Hào cảm thấy rất hiếu kỳ. "Không chịu ra đây đúng không? Vậy thì đừng trách lão tử ta động thủ." Tiểu Hào nói xong nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy pho tượng có phản ứng. Thế rồi miệng vừa lẩm bẩm, tay vừa từ túi đeo lấy ra một con dao. Vừa dứt lời, anh liền giơ con dao lên đầu làm thủ thế chặt xuống. Lúc này pho tượng bỗng lóe xanh lên, xem ra ngư tinh đã hiện thân. Ngư tinh vừa xuất hiện đã dọa cho Tiểu Giang sợ đến mức hét toáng lên, rồi nhanh chóng chạy ra trốn sau lưng Tiểu Hào. Tiểu Hào thấy sư đệ của mình có vẻ sợ hãi liền trấn an. Anh nói rằng ngư tinh kia cũng chỉ là một tên thủ hạ bại tướng, chỉ có hình hài đáng sợ, còn khả năng thì không có bao nhiêu, có khi sức chiến đấu còn thua Tiểu Giang. Ngư tinh nghe xong liền tức giận, tâm không phục nhưng lại không dám động thủ vì biết mình không phải là đối thủ của người trước mặt, chỉ có thể nhẫn nhịn hỏi Tiểu Hào đến đây tìm mình có mục đích gì. Tiểu Hào không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói rằng mình muốn mượn tỷ thủy đan của Ngư Tinh dùng. Tiểu Hào còn chưa kịp nói xong thì đã thấy sắc mặt Ngư Tinh thay đổi 180 độ. Trước sự kinh ngạc, sau lại lắc đầu lia lịa, nói rằng dù thế nào cũng không thể cho mượn tỷ thủy châu. Tiểu Hào thấy Ngư Tinh trước lời nhờ vả của mình lại dám từ chối, liền tỏ vẻ không hài lòng, tay lại giơ con dao lên và nói xem ra không thể dùng lời mà thương lượng được rồi. Ngư Tinh vài tháng trước đã lãnh giáo qua sự lợi hại của sư đồ Tiểu Hào, dưới lưới dao của anh liền sợ hãi lập tức đổi thành bộ mặt tươi cười. Lần này không dám từ chối, nhưng vẫn nghi ngại hỏi anh mượn tỷ thủy đan để làm gì. Tất nhiên Tiểu Hào cũng chẳng có lý do gì để giấu giếm, nói rằng mình mượn vật bảo không phải là để chơi, mà là cần đi thu phục thủy quái ở sông Thanh Thủy. Ngư Tinh nghe Tiểu Hào muốn mượn tỷ thủy đan đi thu phục thủy quái, lập tức lông tơ dựng đứng cả lên, vẻ mặt càng kinh ngạc hơn trước, hỏi đi hỏi lại: thu phục thủy quái ư? Ngư Tinh kinh hãi như vậy cũng có lý do của nó. Tên thủy quái này đã tu hành được 100 năm, lại vài lần ăn nhân loại tăng thọ. Dưới sông Thanh Thủy không ai là không biết đến tiếng tăm của hắn. Chính Ngư Tinh năm đó ở sông Thanh Thủy cũng phải nhận biết bao nhiêu thiệt thòi từ hắn, lúc nào cũng lo sợ, lẩn tránh, không ngày nào được sống yên ổn. Không những thế, Ngư Tinh còn nắm lấy bả vai của Tiểu Hào, miệng không ngừng khuyên anh nên bỏ đi ý niệm đối phó với thủy quái. Xem ra qua lời kể của Ngư Tinh, tên thủy khôi này có vẻ rất lợi hại. Tiểu Hào trước lời can ngăn của Ngư Tinh vẫn chẳng có chút sợ hãi, căn bản là sư đồ sư phụ cương trước giờ không có khái niệm chùng bước trước khó khăn. Không những thế, anh còn nhanh trí nghĩ ra được cách khiến Ngư Tinh cho mình mượn vật bảo. Nghe kể nó đã chịu quá thiệt thòi từ thủy quái, bèn lấy việc đó ra mà kích phát sự phẫn hận của Ngư Tinh, cứ thế dẫn dụ đem tỷ thủy đan cho cậu ta mượn. Nhưng có vẻ như Ngư Tinh vẫn còn rất tỉnh táo, trước lời kích động của Tiểu Hào vẫn không hề bị dụ, mà càng khăng khăng không cho mượn tỷ thủy đan. Bây giờ Tiểu Giang đứng bên cạnh, thấy Ngư Tinh nắm chặt lấy sư huynh không buông, liền giơ tay lên đấm Ngư Tinh. Nhưng mà Ngư Tinh lúc là hư thể, lúc thì là thực thể, căn bản đánh không được. Tiểu Hào cũng hết cách, thấy Ngư Tinh không chịu tuân theo, sắc mặt dần thay đổi, rồi nói lớn rằng mình có hồn phi phách tán thì vẫn phải có được bảo vật và thu phục con thủy quái kia, và bảo Ngư Tinh đừng có cố ngăn cản nữa. Ngư Tinh trong lòng lúc này vô cùng lo sợ, vẫn không dám trêu chọc Tiểu Hào. Nhưng việc cho mượn tỷ thủy đan cũng không dễ dàng gì, nếu không cẩn thận có khi lại rước họa vào thân, cần phải suy nghĩ thật kỹ cả. Bây giờ dù có cho mượn hay không cho đều cảm thấy rất khó khăn, xem ra nội tâm đang đấu tranh mãnh liệt. Tiểu Sang thấy tình thế cấp bách, không đứng yên được nữa, cũng thêm bớt vài câu, bảo nó phải tin tưởng vào má Tiểu Hào. Nhưng càng làm cho Ngư Tinh rối trí hơn. Sau một hồi suy nghĩ, Ngư Tinh cũng chịu lên tiếng: được, ta cho ngươi mượn tỷ thủy đan, nhưng ngươi nhất định phải thu phục được hắn, không thì sau này ta sẽ không có ngày nào được yên ổn mất. Cuối cùng sau một lúc đấu tranh tư tưởng, nó cũng quyết tâm đem tỷ thủy đan cho Tiểu Hào mượn, và không quên nhấn mạnh lần nữa, bất luận thế nào anh cũng phải diệt được thủy quái, nếu không thủy quái nhất định sẽ tìm nó tính sổ. Tiểu Hào mượn được tỷ thủy đan cũng cam đoan trước mặt Ngư Tinh, cho dù hồn phi phách tán cũng phải lôi thủy quái đồng quy vu tận. Nghe xong, Ngư Tinh mới yên tâm và bắt đầu vận công ép bụng, dường như để lấy vật máu ra. Thấy bộ dạng của Ngư Tinh, Tiểu Hào vô cùng bất ngờ, lẽ nào hắn đem tỷ thủy đan giấu trong bụng, lại cảm thấy có chút ghê tởm nhưng lại không dám nói. Quả nhiên đúng như vậy, ngay sau đó Ngư Tinh nôn từ trong miệng ra một viên châu màu xanh biếc, và rồi cẩn thận đem nó đưa tới trước mặt Tiểu Hào, chảo nước mắt và dặn dò anh đây là tỷ thủy đan được tu luyện 100 năm mà kết thành, tuyệt đối và chí thắng và trả lại cho nó, không được làm mất. Nhưng có vẻ như chàng đồ đệ ngốc nghếch này chưa biết cách dùng tiên đan như thế nào, liền hỏi, thì Ngư Tinh chỉ nói hãy ăn vào đi. Tiểu Hào lúc này mặt có vẻ e dè, nghe thấy Ngư Tinh nói phải nuốt vào mới dùng được, Nghĩ đến cảnh viên tiên đan lúc nãy mới được nôn ra từ trong bụng nó, liền dùng mình ớn lạnh. Ngư tình thấy Tiểu Hảo có chút do dự, cũng không hiểu tâm tư anh lúc này, liền hối thúc cậu ta nhanh chóng nuốt vào, khi còn nóng mới có hiệu quả, nếu chậm trễ thì sẽ không còn pháp lực. Tiểu Hảo tâm không đành, nhưng nếu bây giờ không nuốt viên tiên đan này thì làm sao có thể thu phục được thủy quái. Sau một lúc đấu tranh, cuối cùng anh tự an ủi mình, hãy hy sinh một chút để thủy quái không thể tiếp tục ra ngoài hại người nữa. Thế rồi một bên nhắm mắt, một bên ngửa cổ đem tể thủy đan nuốt vào bụng. Nói thật, Tiểu Hào lúc này cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng không thể chậm trễ thêm được nữa, cố kìm nén lại và kéo Tiểu Giang đi. Hơn thế nữa, anh cũng vì lo lắng sư phụ ở sông đợi tới sốt ruột nên mới gấp gáp như vậy. Hai huynh đệ còn chưa ra đến cửa thì đã bị Ngư Tinh kêu ngược lại, nói rằng mình có một việc quan trọng quên chưa nói với anh. Ngư Tinh vốn trước kia sống ở sông Thanh Thủy nên ít nhiều cũng biết về lai lịch của thủy quái, bèn đem những gì mình biết nói ra, giúp Tiểu Hào dễ dàng thu phục được yêu nghiệt kia. Theo lời của nó thì thủy quái này nguyên bản là quỷ chết đuối, bị ác hồn trong cổ mộ dưới sông Thanh Thủy phủ lên thân thể nên mới trở nên lợi hại như vậy. Muốn diệt trừ nó không có cách nào khác ngoài cách phải hủy đi nguyên thần bên trong cổ mộ. Tiểu Hào liền ghi nhớ những lời nói của Ngư Tinh, nói tiếng cảm tạ, sau đó nhanh chóng hướng ra cửa và gấp gáp rời đi. Còn Ngư Tinh vẫn không quên nói theo, chúc hai sư đồ họ thắng lợi. Hai huynh đệ lúc này không dám chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, một đường chạy thẳng tới sông Thanh Thủy. Sau một lúc dốc hết sức lực để chạy, cuối cùng hai huynh đệ cũng đã đến được bờ sông. Nhưng khi hướng mắt nhìn, tim bỗng không tự chủ được càng đập nhanh hơn. Nước sông bấy giờ đang dâng lên những cơn sóng cao vài trượng. Tên thủy quái và cơn sóng dâng cao dưới trời dường như là đang muốn phá vỡ cẩm long trận của sư phụ Cương. Nhìn sang thì thấy sư phụ Cương đứng trên con thuyền nhỏ đang vội vàng lấy đan thiên lôi cầm chân thủy quái. Thủy quái vài lần xông ra khỏi mặt nước đều bị đan thiên lôi của sư phụ Cương buộc quay trở về lại trong nước. Bỗng dưng thủy quái chìm xuống, mặt nước tĩnh lặng lạ thường, không còn tiếng động. Biết được sức mạnh của nó nên sư phụ Cương vẫn không dám đắc ý mà lơ là cảnh giác, kêu Lưu Dịch hãy giữ ổn định con thuyền. Sư phụ Cương thay vẫn cầm đan thiên lôi tìm kiếm tung tích của thủy quái trên mặt nước. Tên thủy quái này xem ra cũng rất thông minh, nhận thấy xông lên trước mặt nước sẽ bị trận pháp và đại thiên lôi khống chế, bèn chìm xuống dưới hướng về đáy thuyền của sư phụ Cương mà bơi qua. Sư phụ Cương dường như cũng đoán được những tính toán của con thủy quái, bèn hô to kêu Lưu Dịch mau chuyển hướng thuyền, nhưng đã không kịp rồi. Thủy quái ở dưới nước cùng với sức lực cực lớn đứng vào đáy thuyền của sư phụ Cương và Lưu Dịch. Trong phút chốc, cả người và thuyền đều bị đẩy lên thẳng giữa trời. Sư phụ Cương vốn không thuộc thủy tính, không phải là một người giỏi đi lại dưới nước. Sau khi bị thủy quái tấn công bất ngờ, chân liền đứng không vững, tóm một tiếng rơi thẳng xuống nước. Tiểu Hào trên bờ sốt cả ruột, chỉ kịp kêu một tiếng sư phụ rồi nhảy xuống nước. Tiểu Giang muốn theo chân sư huynh nhảy xuống cứu sư phụ, nhưng lại bị Tiểu Hào ngăn cản, bảo nó hãy đứng trên bờ mà đợi, vì dưới nước lúc này cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận có khi mất cả tính mạng. Tiểu Hào cởi áo ra, tay cầm sợi roi, thoáng chốc đã nhảy xuống nước. Vừa nhảy xuống, cậu ta liền cảm giác được tác dụng kỳ diệu của tẩy thủy đan. Thân ở dưới nước nhưng lại không bị lực cản của nước làm cho khó đi lại. Không những thế, còn có thể hô hấp được như trên cạn. Thật là so với trên bờ, hoạt động còn dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Tiểu Hào chìm trong nước, đưa mắt tìm kiếm tứ phía. Sau một lúc đã thấy được sư phụ Cương, nhưng lúc này ông có vẻ như đã mất ý thức, nằm bất động. Đúng là ai cũng có điểm yếu của mình. Sư phụ là anh hùng nổi danh với sức mạnh khó ai địch nổi, nhưng giờ lại bị chìm dưới nước một cách bất lực như vậy. Trong lúc Tiểu Hào đang suy nghĩ thì không biết từ bao giờ thủy quái đã xuất hiện trở lại, bơi tới hướng của sư phụ Cương. Tiểu Hào liền vung sợi roi lên đuổi theo, bộ nghĩ thầm phải cứu lấy sư phụ Cương trước khi thủy quái kịp ra tay. Nhờ vào công hiệu của tỷ thủy đan, Tiểu Hào đã nhanh chóng cứu sư phụ Cương trước thủy quái một bước. nhưng móng vuốt của thủy quái kia cũng đã vồ tới trước mặt. Trong tình thế khẩn cấp, không biết làm gì, Quách đại cây roi trong tay ra. Nguyên bản chỉ muốn dọa thủy quái để nắm lấy chút thời gian, nhưng không ngờ rằng sợi roi kia không hề chịu cản lực của nước, uy lực lại càng mạnh hơn. Chỉ với một chiêu, sợi roi đã cắt đứt đi một tay của thủy quái. Tiểu Hào nhân cơ hội đó kéo sư phụ Cương bơi lên mặt nước. Lúc sắp lên đến bờ, có cảm giác chẳng lạnh, anh liền quay đầu lại nhìn một chốc, thì phát hiện tên thủy quái vừa nãy bị chặt đứt một tay thì đang mọc ra một cánh tay mới. Thấy sư huynh cùng sư phụ xuất hiện, Tiểu Giang liền mừng rỡ chạy đến hỏi thăm. Tiểu Hào đang vô cùng gấp gáp, không tiện trả lời, chỉ đem sư phụ Cương giao cho Tiểu Giang, căn dặn Tiểu Cương Thi hãy chăm sóc cho sư phụ, còn mình sẽ quay trở lại chiến đấu. Đồng thời kêu bọn họ nhanh chóng lên bờ, tránh cho thủy quái có cơ hội làm hại đến tính mạng. An bài sư phụ Cương ổn thỏa, Tiểu Hào lại quay xuống nước. Tiểu Giang lo canh cánh gọi với theo, nhắc nhở sư huynh phải chú ý an toàn. Tiểu Hào giơ ngón tay cái lên, mở miệng cười, nói rằng sẽ trở về và thu phục được thủy khôi, để Tiểu Giang có thể yên tâm mà chăm sóc sư phụ. Nói xong, không đợi sư đệ đáp lời, liền nhảy xuống dưới nước trở lại giao chiến. Tiểu Hào lần này xuống nước không còn bị vấp, lại quen thuộc diệu dụng của tẩy thủy đan, tay còn cầm sợi roi, không chút sợ hãi đối chiến với thủy quái. Thủy quái lúc nãy bị cắt đứt một tay, tuy có thể mọc lại ngay sau đó nhưng vẫn có chút đau đớn. Nhìn thấy Tiểu Hào chìm xuống biển lại, liền đem sự phẫn hận mà xông đến như một con hổ đói. Tiểu Hào cũng không yếu thế, vung sợi roi lên cùng thủy quái chiến đấu. Thủy quái quen thuộc địa hình và vốn ở dưới nước nên sức lực vô cùng lớn, nhưng Tiểu Hào cũng có thua kém gì, có tẩy thủy đan cộng với sợi roi chuyên khắc thủy quái. Thế rồi một người một yêu đánh tới đánh lui, mỗi lần giao thủ đều tạo ra kình khí cực đại. Trên bờ lúc này thấy sóng nước chấn động mãnh liệt, Tiểu Giang chỉ nhìn cũng run lên sợ hãi. Không những thế, còn lo lắng hơn an nguy của Tiểu Hào. Tuy hay cãi nhau, nhưng tình huynh đệ giữa hai người lúc nào cũng đậm sâu như vậy. Không chỉ có Tiểu Giang mà sư phụ Cương cũng lo lắng không kém, nhưng vẫn tin tưởng đồ đệ mình và chấn an Tiểu Cương Thi. Có tỷ thủy đàn trợ giúp, với khả năng của sư huynh con thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu, yên tâm đi. Sư phụ Cương tuy lo lắng, nhưng trong lòng ông hiểu rõ Tiểu Hào tuy rằng hay đùa giỡn, nhưng dưới áp lực của ông cũng học được pháp lực không yếu, là có thêm tỷ thủy đan hàng phục thủy quán, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Trên bờ là vậy, nhưng tình hình dưới nước lúc này như thế nào? Sau khi giao thủ được mấy chục hiệp, Tiểu Hào càng đánh càng hăng. Trước là cực lực né tránh, sau khi gió cách đánh của thủy quán mới chính thức bắt đầu ứng chiến. Anh nhắm chuẩn sơ hở của thủy quán, sau đó vung sợi roi ra, trong phút chốc chặt đứt nửa cánh tay của thủy quái. Thủy quái cũng không yếu thế, trong lúc hai người giao thủ, nó đã vung ra một chiêu cực mạnh, làm Tiểu Hào bị thương phần bụng. Tiểu Hào vì không đề phòng nên đã bị thương, máu tươi phút chốc nhiễm đỏ cả một vùng sông. Thủy quái thuận thế hướng ít hầu cậu ta mà cắn. Tiểu Hào dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng chiến đấu đến phút cuối, chuyển thân lùi về sau, lại giơ lên sợi roi. Một roi này xem ra cậu ta đã nhắm chuẩn vị trí, nhanh chóng vung ra đã quấn đúng cánh tay của thủy quái. Tiểu Hào dùng hết sức lực kéo thủy quái ra, rồi nó nặng nề rớt lên tảng đá dưới đáy sông. Không chịu khuất phục, thủy quái kia vùng vẫy bỏ dậy, nhưng chưa kịp đề phòng thì sợi roi của Tiểu Hào đã vung tới trước mặt, không chút xê xích quất trúng mặt của thủy quái, đánh bể răng của thủy quái văng ra xa khỏi đáy biển, khiến cho đáy biển nổi lên một trận sóng. Tiểu Hào càng đánh càng hăng, thủy quái lúc này dường như đã có phần yếu thế hơn, không khỏi sinh ra ý muốn thoái lui. Nhưng chưa kịp chạy thoát thân thì đã bị Tiểu Hào khống chế đầu từ trên nhìn xuống. Chưa bao giờ thấy Tiểu Hào uy phong lấm liệt như vậy, lớn tiếng nói: "Bản tiên sư hôm nay thay trận hành đạo, thu phục cô cách chặt nhà ngươi." Nói vài câu đắc ý xong, anh liền muốn phân kết quả với thủy quái. Cứ tưởng lần này thủy quái nhất định là sẽ bị Tiểu Hào khuất phục, nhưng không ngờ nó bỗng ô ô kêu loạn lên, và rồi cá từ bốn phương tám hướng dưới đáy biển bắt đầu tụ tập xung quanh bao vây lấy Tiểu Hào. Tiểu Hào không ngờ rằng tên thủy quái này còn có khả năng thao túng thủy tộc, kích thành ngư trận. Đúng như lời của ngư tinh lúc nãy, tên này không phải dễ đối phó, xem ra anh đã quá coi thường nó. Thủy quái nhân lúc Tiểu Hào phân tâm liền trốn về ổ dưới đáy biển. Còn những con cá kia giống như đang phát điên xông thẳng đến anh. Anh sẽ xử lý đám cá kia như thế nào đây? Liệu rằng Tiểu Hào có thu phục được thủy khôi? Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé.